Tu La Vũ Thần, chương 2804, đoạt lại tôn nghiêm, 5. Góc truyện audio.com. Hơi chút trừng phạt, nếu là không có tổ võ tu hành giới sức mạnh thủ hộ. Các ngươi đã chết rất nhiều lần, ngươi lại còn nói đây là hơi chút trừng phạt. Giờ phút này, Sở Phong trong mắt hiện ra một vòng tức giận. Bỗng nhiên hắn bắt lại Sở Bình, vậy mà đem hắn cho xách lên, lại chỉ vào Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, cùng Sở Hoàn Vũ ba người. Nói ra, ngươi cho ta mở to mắt nhìn kỹ tốt, ba người bọn hắn thế nhưng là huynh đệ ngươi. Huynh đệ ngươi, bị bọn họ tra tấn trở thành cái dạng này. Ngươi thế mà chỉ nói hơi chút trừng phạt, ngươi vẫn xứng làm bọn họ huynh trưởng sao? Nói xong, Sở Phong đem Sở Bình hung hăng ném xuống đất. Ta, mà giờ khắc này, co quắp ngồi dưới đất Sở Bình, thì là một mặt ngốc trệ. Vậy mà không biết nên giải thích như thế nào đáp. Sở Bình đại ca, ngươi lúc trước quỳ trên mặt đất, hướng bọn họ dập đầu cầu xin tha thứ thời điểm. Nhưng có nghĩ qua ngươi chuyến này cử động lần này có phải là hay không tộc ta lão tổ tông không nguyện ý nhìn thấy? Ngươi làm như vậy, ném không chỉ có riêng là một mình ngươi mặt mũi, còn có ta Sở thị thiên tộc mặt mũi, liệt tổ liệt tông mặt mũi. Sở Phong chỉ vào Sở Bình lớn tiếng vấn đạo. Sở Bình không nói, chỉ là thân thể run lẩy bẩy, hồng nhuận phơn phớt hai mắt, bắt đầu có nước mắt không khô hạ. Ngươi biết, vì sao bọn họ như thế xem thường ta Sở thị thiên tộc? Ngươi cho rằng, ngươi hướng bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn họ liền hội tha cho chúng ta một con đường sống. Ta cho ngươi biết, không hội, trước kia không hội, hiện tại không hội, tương lai vậy không hội, mãi mãi cũng không hội. AI dụ sần, C không mét, tu võ người thế giới. Từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Dù là ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ, vậy không ai hội thật đồng tình ngươi. Sở Phong tiếp tục nói, mà giờ khắc này, Sở Bình đã là lệ rơi đầy mặt, khóc khóc không thành tiếng, khóc có làm được cái gì, khóc nếu có dung, liền không cần cố gắng tu luyện. Bỗng nhiên, Sở Phong lại lần nữa nhô ra tay đến, bắt lấy Sở Bình cánh tay, đem Sở Bình từ dưới đất cho xách, mà bắt đầu, Sở Bình đại ca, ngươi bây giờ nhìn kỹ, ta Sở Phong tới nói cho ngươi. Làm như thế nào cải biến người khác, đối với chúng ta cái nhìn, bị đoạt đi tôn nghiêm, chỉ có tự tay đoạt lại, hắn mới hội trùng sinh, nếu không, chính là chúng ta cả một đời chỗ bẩn. Nói xong, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một cỗ bàng bạc lực lượng, liền từ nó trong cơ thể tản ra. Echa sau một khắc, ở đây tất cả thanh vũ yêu tộc tộc nhân, đều là nằm lăn trên mặt đất. Đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bọn họ nhục thân, tại lần lượt bị phá hủy, linh hồn vậy tại lần lượt bị phá hủy, bọn họ tại lần lượt thừa nhận bị giết chết thống khổ cùng sợ hãi. Lần lượt cảm thụ được tử vong kinh khủng, cái này không chỉ là thịt trên thân tra tấn, không chỉ là trên linh hồn tàn phá, càng là tâm hồn tra tấn, các ngươi nghe kỹ cho ta, hoặc là lựa chọn quỳ trên mặt đất. Hướng ta mấy vị huynh đệ dập đầu nhận lầm, hoặc là, vẫn thừa nhận ta lực lượng này tra tấn. Xác thực, tại tổ võ trong giới tu hành, bởi vì sức mạnh thủ hộ tồn tại, ta giết không chết các ngươi, nhưng ta dám cam đoan, chỉ cần ta nghĩ, ta lực lượng này, có thể cho các ngươi tinh thần sụp đổ, đánh mất ý thức, trở thành cái xác không hồn. Sở Phong đối thanh vũ yêu tộc mọi người nói. Đại nhân, mau dừng tay, ta nguyện ý dập đầu cầu xin tha thứ, ta nguyện ý dập đầu cầu xin tha thứ, cầu ngài tha ta một mạng a. Sở Phong này lời mới vừa dứt, liền lập tức có thanh vũ yêu tộc nhân, biểu thị nguyện ý dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta nguyện ý hướng tới huynh đệ ngươi dập đầu nhận lầm. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Đại nhân, ta vậy nguyện ý a. Ngay sau đó. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhấc tay ra hiệu, rất nhanh, ở đây tất cả thanh vũ yêu tộc tộc nhân, vậy mà đều biểu thị, nguyện ý hướng tới Sở Bình bọn người dập đầu nhận lầm. Dù là lúc trước cái kia, hoàn toàn liền không đem Sở Bình bọn người khi người nhìn. Không ngừng tra tấn bọn họ vị kia, vậy mà giơ tay, loại tình huống này, Sở Phong cũng không có nuốt lời mà là thu hồi mình lực lượng. Lại lạnh nhạt nói ra, các ngươi ứng nên biết phải làm sao. Nếu có người dám chơi chuyện ẩn ở bên trong, ta để cho các ngươi từ đó sống không bằng chết. Đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, lúc trước là ta không đúng. Ngài tha cho ta đi. Bỗng nhiên, có người quỳ trên mặt đất, hướng Sở Bình dập đầu cầu xin tha thứ. Giờ phút này, đứng trên mặt đất Sở Bình một mặt ngốc trệ ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn tuyệt đối vậy không nghĩ tới. Cái này cái thứ nhất hướng hắn quỳ xuống, đồng thời dập đầu cầu xin tha thứ. Liền vừa lúc là lúc trước cái kia cao cao tại thượng. Đối với hắn tiến hành tra tấn vị nào, mà ngay sau đó, ở đây tất cả Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân, đều là quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Sở Bình bọn người dập đầu. Không chỉ có dập đầu, còn không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Thậm chí tại bọn họ trong thanh âm, đều tràn ngập run rẩy thanh âm. Đó là sợ hãi, cực sâu sợ hãi. Giờ khắc này, Sở Bình đơn giản không thể tin được trước mắt mình là nhìn thấy hết thảy. Phải biết, cái này chút thế nhưng là Thanh Vũ yêu tộc tộc nhân a. Cái này chút trong mắt hắn, ngày bình thường nhìn thấy, đều phải đi vòng qua tồn tại. Dưới mắt vậy mà toàn bộ quỳ trước mặt hắn, không chỉ có hướng hắn dập đầu, còn luôn miệng cầu hắn buông tha bọn họ. Giờ phút này, Sở Bình coi là thật cảm thấy như mộng như ảo, liền phảng phất chân thân chỗ mộng cảnh đồng dạng, nhưng hắn lại phi thường rõ ràng. Thật là chân thực, đây là chính đang phát sinh. Giờ khắc này, Sở Bình không khỏi đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Hắn phát hiện, Sở Phong vậy mà mặt không biểu tình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Sở Phong khả năng đối với loại tràng diện này đã gặp quá nhiều. Cho nên mới hội không có gợn sóng. Hắn vậy bỗng nhiên ý thức được, Sở Phong nói có thể là đối. Ở loại địa phương này, không thể tham sống sợ chết, chó vẫy đuôi mừng chủ là vô dụng. Như thế không đổi được người khác đối ngươi tôn trọng, chỉ có nắm đấm đủ cứng, mới có thể để cho đối phương tôn trọng ngươi, e sợ ngươi. Cách chương.